Khi từ đường hầm không còn con trùng tộc nào bò ra, La Thành, Diệp Tố bọn họ còn có chút chưa đã thèm, nhìn đàn lính đánh thuê này chiến đấu như đang xem một loại nghệ thuật cực đơn giản lại cực kỳ xuất sắc giữa đám lính đánh thuê, Diệp Tố cảm thấy mình như tiến vào một hoàn cảnh kỳ lạ, chiêu thức trong tay cũng không tự chủ được mà bắt chước đối phương, nhiệt huyết sôi trào trong đầu, cảm thấy một loại thay đổi vi diệu. Đám người La Thành mồm to thở phì phò, không phải mệt mà là hưng phấn. Trận đấu này mặc dù bọn họ không có tác dụng gì, nhưng lại khiến bọn họ có được khoái cảm vui sướng tràn trề. Hận không thể cứ tiếp tục chiến đấu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng lại lần nữa sử dụng máy dò xét mà giả quét, xác nhận không còn một con trùng lưu lại xong, mới cười cười mà chụp bả vai đám người La Thành. Nhóm tiểu gia hỏa đều thật sự lợi hại, tiếp tục cố gắng. Tinh hạm quay trở lại, đội trưởng mang theo lính đánh thuê rời đi. Bọn họ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhìn tư thái tinh hạm bay lên trời, La Thành kích động đến sắc mặt ửng đỏ. Ta muốn trở thành lính đánh thuê như bọn họ vậy. Ta cũng muốn, Diệp Tố nói, ta cũng muốn, Trương Diêu Phong, Kỳ Gia Duyệt sôi nổi kêu lên, muốn không cũng vô dụng. Bạch Huyễn đã đi tới, nói, Phán Nguyệt Dòng binh đoàn đã có lịch sử thành lập từ rất lâu đời, đoàn viên bên trong cũng cần giao tranh ở Đông Cực Tinh Hệ hơn 20 năm mới có cơ hội gia nhập, muốn theo chân bọn họ, sớm a, lại đả kích chúng ta. Trương Diêu Phong bĩu môi. Là sự thật, Bạch Huyễn nói, lại dẫm tới một thứ suýt trẹo chân, hắn từ thi dịch trùng tộc nhặt lên một vật phẩm khối vuông trông như tảng đá, nghiên cứu một lát, thần sắc có điểm kinh nghi bất định. Tiếp theo, hắn lại đào đào bụng thi thể trùng tộc chưa kịp hòa tan, quả nhiên lại móc được một khối đá cùng loại. Bạch Huyễn ngạc nhiên cười, quả nhiên là làm việc tốt có hồi báo, các ngươi sắp phát tài. Mỗi hôm chạm phải mấy chương 9, 11 trang lại muốn bỏ edit. LT chương này 9 trang uất hức hức chắc điều duy nhất an ủi ta là uất ta để auto size letter nhỏ hơn size A4 khá nhiều chút. Cách chương.